Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, nửa bước thái cổ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư clone hình thức là thật sự hào chơi. Đặc biệt là ở đông đảo người chơi đã gần như cảm thấy Legendary vốn nên chính là từng người. Phối hợp. Pháp sư chiến sĩ xạ thủ thích khách phụ trợ mỗi người một loại kỹ năng khi Viêm Dương lại đem clone cấp tung ra tới. Trực tiếp điên đảo bọn họ này 3 năm nhiều tới trò chơi nhận chi. Nháy mắt, bị loại này mới mẻ độc đáo chơi pháp cấp hấp dẫn đi vào. 10 ngày thời gian, ở một chút trôi đi. Viêm Dương còn lại là mang theo chính mình đoàn đội xuất nhập các thành trì. Lần thứ hai bắt đầu rồi chân nhân tú thứ 7894 kỳ thu. Game show cũng là một lần nếm thử, lấy được hiệu quả hào, mới có thể ở phía sau không ngừng kéo dài đi xuống. Tựa như Bạch Kính Đình phát sóng trực tiếp, chính là một loại tổng nghệ. Thực thành công, ở mọi người hừng hực khi thế chơi các loại anh hùng clone khi. Ở Viêm Dương tránh ở phòng phim editing chân nhân tú khi. Boom Big đúng hẹn online, một hồi nguyên bản từ Legendary Player Unknown Battleground 6 mà thi đấu. Nháy mắt chuyển rời đến diện tích rộng lớn vô ngần trên biển. Một hồi cướp biển vùng Caribe thời đại tiến đến. Trò chơi một khi đẩy ra, nháy mắt hỏa bạo, mỗi người có được chính mình địa bàn, triển chính mình công sự, sau đó cướp đoạt người khác, cướp lấy tài nguyên. Này trực tiếp thỏa mãn mỗi người trong lòng quyền lợi ác ma. Hỏa bạo trình độ, liền Viêm Dương đều tấm tắc bảo là, ít nhiều hiện tại Internet phổ cập xa, y dấu lớn hiện tại, cơ hồ mọi người đều ở chơi, thậm chí ở trên đường phố, gặp phải người quen, chạy nhanh thêm bạn tốt, dò hỏi tọa độ, thậm chí còn một ít người bị chung quanh người lão khi dễ. Trực tiếp tìm bạn tốt, cùng nhau tổ đội đi đoàn diệt báo thù. Tóm lại, ở Viêm Dương chân nhân tú còn không có phim editing xong. Toàn bộ hải vực thượng, mỗi ngày bạo chiến tranh có mấy trăm vạn tràng, chiến hỏa liên miên, mà tiểu mạt này đó số lượng không nhiều lắm người thí nghiệm. Liền thoải mái, đợi cho phái thám tử vừa thấy. Ta má ơi, loại này quy mô hải đảo. Vẫn là chạy nhanh triệt đi, đừng bị hiện, ở mọi người trầm mê ở trò chơi thế giới vô pháp tự kềm chế khi. Đã phim editing xong rồi Viêm Dương lại nhàm chán, nghĩ tới nghĩ lui, Viêm Dương mở ra trang, do dự, cuối cùng vẫn là nhịn không được triệu hồi ra bàn phím. Tác giả liệt hỏa trước, ở kế Internet tam bộ kỳ thư sau. Bắt đầu đăng ký tiếp theo cái danh trinh thám Conan. Đương người khác hiện mất tích hồi lâu chứ danh Internet đại thần lại bắt đầu đổi mới sau. Viêm Dương đã mã 6 vạn tự ở mặt trên. Kỳ lạ chuyện xưa, lệnh nhân tâm ngứa khó nhịn hung thủ tìm kiếm. Trinh thám, phán đoán, tử vong, thời khắc nắm chặt bọn họ tâm. Y dấu lớn chính là này 6 vạn tự. Lấy dị giới phong cách, nhân vật cổ phong hình tượng, nháy mắt ở mấy ngàn bồn chung trổ hết tài năng, lập tức vị cư trang, phía dưới bình luận suy đoán hừng hực khí thế, thậm chí có thiên hạ ngọ, toàn bộ bình luận khu đều thiếu chút nữa tạc, mọi thuyết xôn xao, tất cả đều đưa ra chính mình quan điểm, Viêm Dương cũng nhìn, chỉ có thể nói ha ha, có chút đồ vật, nhìn như hợp lý. Thậm chí chính là chân tướng, nhưng lại không biết, đó chính là hung thủ. Hy vọng ngươi nhìn đến, bất quá, thấy không ai suy đoán đến chân chính hung thủ. Viêm Dương lại cảm thấy phi thường tự hào, trinh thám huyền nghi sao? Nên như vậy, hiện tại Internet bao trùm khu. Trong khoảng thời gian này, bởi vì clone hình thức, Boom Big, trinh thám cấp làm cho đặc biệt hỏa bạo. Thậm chí còn nhanh hơn đối với linh khải cảnh thẩm thấu. Thậm chí có đồn đãi, vị kia Tiêu Dao Vương thế nhưng hóa thành bình thường phàm nhân. Đi vào chính mình lãnh địa bị Internet bao trùm khu, chờ đợi mỗi ngày đúng giờ trinh thám đổi mới, thậm chí còn mỗi khi tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Viêm Dương Lưu lại trì hoãn không đổi mới, khiến cho bao nhiêu người chửi má nó, cả đêm ngủ không hảo giác, một nhắm mắt, các loại chính mình trinh thám liền ra tới, đầu óc đều mau tạc rớt, y dầu lớn nhoáng lên lại là một tháng thời gian mà qua. Này đàn thánh tộc tổ tông còn ăn vạ không đi, mỗi ngày thúc giục Viêm Dương kịch thấu, thậm chí còn lẫn nhau đánh đố, tìm kiếm hung thủ, chỉ là có một ngày Viêm Dương cùng Cửu Khô rời đi. Cách mấy ngày sau khi trở về, mình đầy thương tích, ở mọi người lo lắng dưới ánh mắt, lại là nửa tháng bế quan. Viêm Dương lần thứ hai tung tăng nhảy nhót ra tới, ở bọn họ cảm giác chung, lần này ra tới Viêm Dương càng thêm thần bí. Phảng phất có một cổ vô hình uy nghiêm thường thường toát ra tới. Chỉ có những cái đó nhìn trinh thám thánh tộc hộ đạo già, mới có thể rất là kinh ngạc nhìn cái kia vẻ mặt vô hại Viêm Dương khuôn mặt tươi cười. Thánh cảnh đại viên mãn, nửa bước thái cổ, Viêm Dương cũng không nghĩ tới, chính mình lại lần nữa lôi kiếp sẽ đến nhanh như vậy. Nguyên bản cho rằng thực nhẹ nhàng liền vượt qua, không nghĩ tới lần trước ở Thận Cung Trung, kia phiến không gian bị cách ly, mơ màng hồ đồ bị đột phá, không có bị lôi kiếp hiện, lần này đột phá thánh cảnh đại viên mãn, hai lần lôi kiếp sẽ chồng lên ở bên nhau, kia kêu một cái oanh nha, Viêm Dương thiếu chút nữa lại lần nữa thành gà nướng, y dầu lớn cũng may kia đầu dòi tại đây đoạn thời gian trở nên thô rất nhiều. Tựa hồ sợ hãi Viêm Dương bị đánh chết, chủ động ra tới giúp Viêm Dương chia sẻ một ít, mới miễn cưỡng vượt qua. Nhưng tuy là như thế, cũng là mượn dùng đại lượng linh tinh khôi phục hơn nửa tháng. Bất quá, hiệu quả cũng là phi thường không tồi. Nửa bước thái cổ, đang đợi thượng 2-3 năm, tiến giai thái cổ, sắp tới, này ở ước kia, quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Cũng không biết đại ca hiện tại thế nào, nhìn hắn mạnh khỏe, Cửu Khô hiện tại cũng là không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Gần nhất, hắn tin tưởng vững chắc đại sư huynh sẽ tìm đến hắn. Hắn phí thời gian 700 năm, thực lực lạc hậu quá nhiều, hắn tưởng ở sư huynh yêu cầu hắn trợ giúp thời điểm, có thể ra thượng một phần lực, mà không phải trở thành trói buộc. Thứ hai, nha, một cái không đến 20 tuổi xuất đầu thiếu niên đều mau đuổi kịp hắn. Như thế nào có thể không cho hắn sốt ruột? Đương có một ngày, chính mình liền bảo hộ hắn tư cách đều không có. Khi đó, hắn nên cỡ nào vô dụng, chẳng phải thành phế nhân một cái. Y dầu lớn bất quá, làm hắn khó thở chính là, chính mình vất vả như vậy tu luyện. Thậm chí còn mỗi ngày chạy đến ngoài thành tối cao trên núi, tĩnh chờ tử khí đông lai, hấp thu nhất thuần tịnh tiên thiên chi khí, mà Viêm Dương, cảm giác ăn cơm ngủ chơi game, trong thiên địa linh khí đều sẽ hướng về hắn tụ lại mà đến. Thậm chí nếu có thể khai thiên mắt nói, hắn tuyệt đối tin tưởng, ở Viêm Dương đỉnh đầu chỗ, có một cái linh lực lốc xoáy chậm rãi chuyển động. Rồi sau đó tiến vào hắn đỉnh đầu chung, người so người, tức chết người, chính mình vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Viêm Dương không có tưởng nhiều như vậy, hiện tại hắn xem như đi vào trung đẳng trình tự cường giả chi liệt đi. Hiện tại mỗi đi tới một bước, người bình thường có lẽ yêu cầu mười mấy năm tích lũy. Còn có nhân sinh hiểu được, không một bước nhỏ. Sở yêu cầu linh lực có thể nói rộng lượng, càng là tinh thuần không thể lại tinh thuần, so nơi cơ còn muốn thâm hậu mấy lần, chính là Viêm Dương hiện pháp tương nội kia chỉ thiên tầm. Mỗi ngày quấn quanh ở cây đèn chỗ, cũng không biết ở hấp thu cái gì, nhưng là lại đem các loại linh lực rèn luyện tinh thuần không thể lại tinh thuần. để lại cho Viêm Dương. Có loại giao tiền thuê nhà cảm giác, Viêm Dương cũng vui tiếp thu. Tốt xấu phải nói cách khác, ít nhất trước mắt Viêm Dương vẫn là vừa lòng. Mấy ngày nay Viêm Dương rất là hưng phấn, nhìn internet nội để đó không dùng khu vực. Rốt cuộc, đem manh mối lần thứ hai nhắm vào đã thật lâu vô dụng, Mi Studio. Viêm Dương trực tiếp tìm tới Ổ Quang. Lão Ổ nha, gần nhất để đó không dùng tài chính cho ta rút ra 100 triệu. Hẳn là không thành vấn đề đi. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.